Quỷ vương thích sùng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 39, nữ nhân này có chút cuồng vọng. Góc truyện audio.com. Chúng học viên lớp 1 linh giả cười lạnh, bất mãn mà trừng mắt nhìn nàng. Đáy mắt tràn đầy chán ghét ghét bỏ. Ta biết các ngươi ghen ghét, nhưng mà vô dụng, người nhát gan như các ngươi. Sư phụ lão nhân gia ông căn bản là chướng mắt. Nam Cung Ly tiếp tục kéo cừu hận. Mặt đầy ngạo kiều đắc ý, khóe môi dương lên độ cong tà tứ không kềm chế được. Nói nàng cuồng vọng, nàng không ngại càng cuồng vọng một ít. Một đám người như vậy, nàng khinh thường làm bạn. Đạo sư, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn nàng rời đi? Lớp trưởng lớp 1 linh giả tức giận nói. Nữ nhân này quá cuồng vọng, cần phải chịu trừng phạt nên có mới được. Thiếu nữ cắn răng. Mắt đầy hung ác nham hiểm ghen ghét, trong lòng rất là không cam lòng. Ha ha, Lăng Ngữ đạo sư cũng đừng trách móc. Đồ đệ Đan lão, khẳng định là sẽ có chút cá tính. Một người đạo sư cười ha ha mà nói lời an ủi. Nhưng mà giọng điệu nghe như thế nào đều có chút ý vị lửa cháy đổ thêm dầu. Lại thấy sắc mặt Lăng Ngữ đạo sư ám trầm, tay đặt bên cạnh người nắm chặt thành quyền. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm phương hướng Nam Cung Ly rời đi. Trong ngực tích tụ lửa giận. Tiểu vương ra đâu? Trở lại hậu viện Thiên Phú Viên. Lại không thấy bóng dáng Tư Đồ Kiệt. Nam Cung Ly không khỏi tò mò hỏi. Ra nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Không cho người quấy rầy. Thành y người hầu cung cung kính kính mà trả lời. Mệt mỏi. Đáy mắt Nam Cung Ly hiện lên một chút nghi hoặc. Ban ngày ban mặt nghỉ ngơi, giống như không phù hợp tính cách của hắn, ném ma lang cho hắn xử lý. Nam Cung Ly lại đi luyện đan các, nhà đầu tới, huấn luyện tân sinh lần này thế nào, không có làm vi sư mất mặt đi. Nhìn Nam Cung Ly đi vào, ánh mắt Đan lão sáng ngời, cười ha ha hỏi. Nam Cung Ly ho khan. Đơn giản mà nói lại chuyện mình và hai người Tư Đồ Kiệt rời khỏi lớp 1 linh giả, đường đường đồ đệ của Đan lão ta. Ngốc ở cùng những người đó. Xác thật ủy khuất chút. Dưới chân Nam Cung Ly lảo đảo. Trên trán trượt xuống một loạt hắc tuyến. Giống như, này không phải trọng điểm nên chú ý đi. Lau mồ hôi, Nam Cung Ly lại nói ra mục đích tới đây. Lúc này đây nhưng thật ra đến lượt Đan lão kinh ngạc. Còn muốn những thảo dược đó làm gì? Luyện đan cần tuần tự từ từ đến. Không thể nóng vội. Lúc trước ngoài ý muốn có được một phương thuốc. Muốn thử xem vận khí. Sư phụ hẳn là sẽ không để ý bố thí đồ nhi một ít thảo dược đi. Nam Cung Ly thử hỏi. Tạm thời còn không muốn công bố chuyện tùy tinh dịch. Vận khí của nha đầu không tồi. Không đúng, con biết luyện dược. Đan lão một tay vuốt râu, bỗng nhiên chấn động, ánh mắt nóng rực mà dừng ở trên người nàng. Này rất quan trọng sao? Nam Cung Ly chớp chớp mắt. Luyện dược, độc dược có tính không? Đan lão vô ngữ, bị nha đầu này kích thích đến nội thương. Quan trọng, có thể không quan trọng sao? Ông vốn chỉ cho rằng nàng vừa mới thức tỉnh nội diễm. Không nghĩ tới ngay cả dược đều đã biết luyện chế. Trời ạ, Đan lão ông. Rốt cuộc thu được bảo bối gì? Còn thành thật nói với ta. Khi nào thì thức tỉnh nội diễm? Trẻ tuổi như thế đã biết luyện dược. Vậy thời gian nàng thức tỉnh nội diễm? Chẳng phải là còn sớm hơn? Không sai biệt lắm 2 tháng trước đi. Cái gì? Đan lão hô nhỏ. Hơi thở hơi xuyễn. Cả người đều không bình tĩnh. Mới hai tháng là có thể biết luyện dược. Đan lão dáng vẻ nhìn quái vật, hận không thể mở nha đầu này ra nhìn xem. Nhớ trước đây, từ lúc ông thức tỉnh nội diễm đến khi chân chính luyện chế ra phần đan dược đầu tiên, mất thời gian 1 năm đó. Thật là người so với người sẽ tức chết mà. Thiên phú thiên tư của nha đầu này quả thực muốn nghịch thiên. Vậy nếu sư phụ không còn việc gì, đồ nhi cầm thảo dược đi về trước. Nam Cung Ly nói, lập tức tính toán cầm thảo dược rời đi. Trở về, Đàn lão quát khẽ một tiếng, gọi nàng lại, sư phụ còn có chuyện gì sao? Nghĩ đến Dạ Quang Thảo trong Thông Thiên Tháp, Nam Cung Ly tức khắc có chút vội vàng, gấp không chờ nổi muốn nhanh chóng luyện chế, cho con thời gian 5 ngày nghỉ ngơi. 5 ngày sau, mỗi ngày đúng giờ tới luyện đan các báo danh. 3 tháng sau, còn thay thế Đông Khải tham gia cuộc thi đan giả trẻ tuổi nhất đại lục. Nam Cung Ly hắc tuyến, bản thân nàng, kỳ thật đã 24 tuổi được không? Được rồi, chuyện này cứ định như vậy. Trở về đi, Nam Cung Ly hơi há mồm. Sư phụ giải quyết dứt khoát như vậy. Thật sự được chứ? Trở về phòng, lắc mình tiến vào Thông Thiên Tháp. Cung Vu mặc áo bào trắng, tóc bạc áo choàng đi lên đón. Thảo dược đã giúp ngươi dựa theo trật tự bày ở trên giá dược, có thể trực tiếp luyện chế. Khóe miệng Nam Cung Ly run rẩy, nói nàng gấp, xem ra có người càng gấp hơn nàng. Tỷ tinh dịch cực phẩm lấy Dạ Quang Thảo là chủ, mặt khác còn có 12 loại thảo dược. Mở ra phương thuốc luyện chế tùy tinh dịch, ánh mắt nhìn quét qua, từ trên xuống dưới, lực linh hồn từng chút tiêu hao. Chờ đến khi nhớ kỹ toàn bộ phương thuốc trong lòng, đã là 15 phút sau. Cung Vu lơ lửng giữa không trung, híp mắt nhìn, thấy trong thời gian ngắn như vậy nàng đã nhớ kỹ phương thuốc. Đáy mắt màu bạc hiện lên một chút thưởng thức, ý niệm thúc giục, đầu ngón tay nhảy ra một ngọn lửa, lay động nóng rực, lộng lẫy bắt mắt, thiếu đến khuôn mặt nhỏ của nàng trắng nõn như ngọc, mắt ướt trong sạch híp lại, cả người lộ ra cảm giác nhu hòa, bàn tay trắng nhẹ vung. Xoẹt một tiếng, ngọn lửa cháy lên ở trong lò. Dương nanh múa vuốt, bắt đầu kịch liệt mà bốc cháy lên. Lần đầu tiên luyện chế nước thuốc, hơn nữa còn là tùy tinh dịch cực phẩm có công hiệu thần kỳ. Trong lòng Nam Cung Ly kích động, khuôn mặt nhỏ tinh xảo trơn mềm hơi hơi phiếm hồng. Ném một loại xác quả thảo dược vào đan lô, ngọn lửa nháy mắt thiêu đốt lên, bao vây quanh. Không đợi nàng thúc giục lực linh hồn, xác quả nhìn rất cứng rắn kia đã hóa thành tro tàn, truyền đến mùi gay mũi. Ngay sau đó ngọn lửa cũng dập tắt đi. Nam Cung Ly nhướng mày, tiếp tục dục triệu hồi ngọn lửa, ném thảo dược vào. Lúc này đây thời gian duy trì dài hơn một ít, nhưng mà vẫn thất bại như cũ. Nam Cung Ly không một câu oán hận, tâm thái bình tĩnh đến đáng sợ. Lần lượt thất bại, lần lượt tiếp tục luyện chế. Vòng đi vòng lại, đống lớn thảo dược trên giá dược lấy tốc độ thấy được giảm mạnh. Cho dù là bình tĩnh như Cung Vu, lúc này đây cũng bắt đầu không bình tĩnh. Nhà đầu này, nơi nào là ở luyện dược? Rõ ràng chính là đang luyện hòa. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần, hiện tại đều gần 1000 lần. Đừng nói ngay cả loại thảo dược đầu tiên nàng còn chưa luyện hóa không được. Chiếu nàng như vậy, lại nhiều thảo dược hơn nữa cũng không đủ dùng. Nghĩ như vậy, hắn không nhịn được bắt đầu đồng tình vì đan lão. Thu một đồ đệ như vậy, chú định muốn hao tiền. Một đêm qua đi, chờ đến khi lực linh hồn của Nam Cung Ly tiêu hao đến không sai biệt lắm. Thảo dược trên giá dược trừ bỏ Dạ Quang Thảo ra, cái khác đều bị nàng tiêu hao sạch sẽ, đổi làm một đống tro tàn trên mặt đất. Xem ra còn phải lấy nhiều chút thảo dược này trở về mới được. Nhìn đống tro tàn kia, Nam Cung Ly như suy tư gì. Giữa không trung khóe miệng Cung Vu run rẩy, chỉ sợ lấy nhiều thảo dược hơn nữa đều không đủ nàng dùng. Ngày hôm sau, Nam Cung Ly muốn phân lượng thảo dược gấp vài lần. Ngày thứ 3, phân lượng thảo dược lại tăng lên. Ngày thứ 4, những thảo dược đó trên giá dược của đan lão đều bị nàng lấy sạch sẽ. Chờ đến khi đan lão nhìn luyện đan các bị cướp sạch không còn, cả người ngốc ở tại chỗ. Không chỉ hơn 10 vị thảo dược Nam Cung Ly yêu cầu kia bị trở thành hư không, ngay cả không ít thảo dược chân quý của ông cũng tất cả đều không tránh được vận mệnh. Nhà đầu thúi, đan lão giống giận, nổi trận lôi đình. Trong Thông Thiên Tháp, Nam Cung Ly đang chuyên tâm luyện hóa thảo dược đột nhiên hắt xì. Ngọn lửa lại một lần hoa hoa lệ lệ mà tắt. Bên bàn ăn, Tư Đồ Kiệt ngồi trên chủ vị. Phía sau đứng Thanh Y người hầu. Tiểu Huyền Ngọc ngồi ở trên ghế bên sườn. Nhàm chán chờ đợi, Nam Cung Ly đi vào. Ánh mắt tiểu gia hỏa sáng ngời. Đôi mắt đen như mã não lập lòe ánh sáng gấp không chờ nổi. Nhị tỷ, chỉ chờ người, lại không tới. Ta đều sắp chết đói. Nhanh ăn đi, Nam Cung Ly trả lời. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Tư Đồ Kiệt. Một đoạn thời gian không thấy. Cảm giác mặt hắn càng thêm tái nhợt so với trước kia. Thân thể cũng càng thêm suy yếu. Người không có việc gì đi. Có phải nơi nào không thoải mái hay không? Nam Cung Ly nhíu mày. Đến gần, phản xạ có điều kiện mà vươn tay chuẩn bị thăm dò mạch đập của hắn. Đáy mắt tràn đầy lo lắng. Không sao, nhanh ăn đi. Tư Đồ Kiệt lắc đầu. Trở tay nắm tay nhỏ bé của Nam Cung Ly. Lòng bàn tay khô ráo truyền đến nhiệt độ nhẹ nhẹ. Làm trái tim nàng không hiểu sao đập lệch một nhịp. Tư Đồ Kiệt vừa xúc lập tức rời đi. Thực mau buông ra. Đúng rồi, lớp một linh giả. Ta tự chủ trương lui giúp ngươi. Không khí an tĩnh đến quỷ dị. Nam Cung Ly mở miệng. Đánh vỡ. Nương tử ở đâu? Vi phu sẽ ở đó. Khuôn mặt trắng nõn tuyệt sắc của Tư Đồ Kiệt bỗng nhiên tràn ra một nụ cười yêu nghiệt. Âm thanh dịu dàng giống như muốn chảy ra nước. Phụt, canh Nam Cung Ly ngậm ở trong miệng thoáng chốc phun ra. Bởi vì thân thể hơi nghiêng. Đối diện Tư Đồ Kiệt. Vì thế phun đến cả mặt người nào đó. Tư Đồ Kiệt cương cứng tại chỗ. Ướt nóng trên mặt cùng với vết loang lổ trên quần áo kia nhắc nhở hắn tất cả đã phát sinh. Nam Cung Ly, một tiếng gầm nhẹ, sắc mặt Tư Đồ Kiệt u ám âm trầm đến dọa người. Cho dù cực lực khắc chế lửa giận trong lòng, cũng vẫn áp không được hàn khí dâng lên cả người kia. Mắt lam lạnh băng đến dọa người, hình như có cuồng phong sóng lớn rít gào, muốn nuốt hết nàng trong nháy mắt. Khụ khụ, đây là ngoài ý muốn. Nam Cung Ly ho khan. Nhanh chóng đứng dậy, ở trong ánh mắt sùng bái của Thanh Y người hầu và Tiểu Huyền Ngọc trà lau sạch sẽ nước canh trên mặt hắn. Sau khi ăn xong, Nam Cung Ly tiếp tục đi luyện đan các. Vừa đi vào, đã thấy đan lão híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Cả khuôn mặt ám trầm đến giống muốn nhỏ ra mực. Ôi, sư phụ lão nhân gia ngài đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu không vì sao muốn bày ra dáng vẻ quỷ này? Nhà đầu thúi, con còn dám giả bộ hồ đồ. Thảo dược ta chân quý lâu như vậy cứ như vậy bị con cướp sạch không còn. Đàn lão hung hăng trừng mắt nhìn nhà đầu thúi trước mặt. Nói, nhiều thảo dược như vậy, đều cầm đi làm gì? Chân quý, không đến mức đi, theo con được biết, đồ vật sư phụ chân chính bảo bối. Giống như đều đựng ở trong cái hồ lô kia của người. Mau nghĩ cách chuẩn bị cho con nhiều thảo một ít dược. Luyện đan tái 3 tháng sau có thể biểu hiện ưu tú hay không? Chỉ xem năng lực của sư phụ ngài có bao nhiêu lớn. Nam Cung Ly chớp chớp mắt. Đánh cướp nói. Gì? Còn muốn? Đan lão cho rằng mình nghe lầm. Nhà đầu thúi này. Mới cướp sạch không còn thảo dược toàn bộ luyện đan các. Hiện tại thế nhưng còn có lá gan tiếp tục hỏi ông muốn thảo dược. Chỉ chút thảo dược này căn bản không đủ con nhét kẽ răng. Lượng biến mới có chất biến. Sư phụ lão nhân gia ngài hẳn là không nghĩ bởi vì bùn xìn chút thảo dược này mà khiến đồ đệ của người vĩnh viễn không cách nào tiến bộ đi. Lượng biến mới có chất biến. Sự biến đổi về số lượng dẫn đến sự biến đổi về chất lượng. Khóe miệng đan lão run rẩy, trong lòng buồn bực không thôi. Được rồi, cái gì ông cũng chưa nói. Toàn là nha đầu thúi nói. Còn cho đội lên đỉnh đầu ông cái nón bùn xìn. Sư phụ ông đây, làm đến cũng quá uất ức đi. Sư phụ người cũng không phải bùn xìn. Rốt cuộc những cái đó cũng chỉ là cỏ. Dùng, thì phải dùng đến có giá trị, mà không thể phô trương lãng phí. Đan lão khó được lời nói thấm thía mà nói. Cảm thấy cần phải nói chuyện thật rõ với nha đầu này. Nếu nói, trong vòng 5 ngày con có thể luyện thành cầm máu đan thì sao? Khóe môi Nam Cung Ly khẽ nhếch, lên tiếng ngắt lời, biểu tình đan lão chấn động. Con nói cái gì? Trong vòng 5 ngày luyện thành cầm máu đan. Nha đầu này, không có nói mê sảng chứ? Trong vòng 5 ngày luyện thành cầm máu đan. Vui đùa cái gì vậy? Thực sự đơn giản như nàng nói. Toàn bộ đan giả đại lục chẳng phải là muốn xấu hổ đến đâm đầu vào tường à, bất luận chuyện gì đều có khả năng học cấp tốc. Duy chỉ luyện đan, muốn thành công luyện chế ra một viên đan dược. Suy xét không chỉ có khống chế hỏa hậu, độ to nhỏ của lửa, thao tác linh hồn, đồng thời còn có một thứ quan trọng nhất, kia chính là độ quen thuộc. Muốn thành công luyện chế được một viên đan dược, không có mấy ngàn lần rèn luyện, không có tháng ngày tích lũy hiểu được thể hội, nghĩ đều không cần nghĩ. Cách chương.